anh thích em rất lâu rồi. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói về chuyện ở cao trung, đáy lòng đã từng tưởng rằng quá khứ đau khổ, hôm nay lại có loại ngọt ngào khổ tận cam le. Anh đi lên sân thượng lớp, các cô thấy cô đơn đứng một mình ở đó. Cô bưng cà phê đi ngang qua phòng học của bọn họ, anh cố ý đi qua bên cạnh cô, kết quả cà phê đổ trên quần áo của anh, cô vẫn chẳng nhớ anh. Nếu như chúng ta không gặp nhau thì sao, cô hỏi. Im lặng rất lâu, anh mở miệng, thế thì sợi dây chuyền này anh sẽ vẫn cất kỹ. Lúc 30 tuổi anh sẽ đi hẹn hò, sự thẳng thắn của anh chỉ duy nhất khẽ cắn môi. Lúc này không nên nói một ít lời dỗ ngọt à, cô khẽ nhíu mày, thở phào nhẹ nhõm. Thật ra em cũng từng nghĩ cả đời không kết hôn. Tống Khinh Dương nắm chặt tay cô, ánh mắt sâu lắng như đêm đen. Cho nên đây là an bài của trời cao. Nhất định là lần trước chúng ta đã ngoái đầu nhìn nhau quá nhiều, chỉ duy nhất chớp mắt bình tĩnh nói. Hai người nói lời ngốc cả đêm, rạng sáng mới đi vào giấc ngủ. Sáng sớm chỉ duy nhất tỉnh dậy, cảm xúc lạnh lẽo trên cổ, khóe miệng cô hơi nhếch lên. Anh vẫn đang ngủ say, khóe miệng mím chặt, chỉ duy nhất khe khẽ lấy ra một cái hộp, thật ra cô cũng có chuẩn bị quà. Trước đây bà nội để lại chuỗi tay cho cô, cho một nửa kia của cô sau này. Lá con cây từ đàn gửi gắm nỗi nhớ nhung sâu sắc. Lúc Tống Khinh Dương tỉnh lại, liền phát hiện trên tay mình xuất hiện một thứ khác, anh híp mắt lại, một nụ cười tươi rói nơi khóe miệng. Buổi chiều bạn Tống Khinh Dương gọi điện đến hẹn anh đi đánh cầu lông, anh nói. Tớ hỏi bạn gái tớ đã, chỉ duy nhất đang đánh máy tập trung tinh thần viết cảnh hôn, lúc Tống Khinh Dương đi tới cô hoàn toàn không phát hiện ra. Buổi chiều có thời gian đi luyện tập chút không, anh vừa lên tiếng, chỉ duy nhất sợ hết hồn. Viết gì thế? Tống Khinh Dương thấy cô sừng sốt, mặt chỉ duy nhất nóng lên. Không có gì, không có gì, cô ngước mắt lên rồi lắc lư cái cổ. Đi đâu thế? Mấy người bạn hẹn anh đi đánh cầu lông, anh nhìn cái cổ của cô. Chỉ duy nhất suy nghĩ một chút, được, nhưng mà kỹ thuật của em không tốt, đại học buộc phải tự luyện tập học, tự chọn lớp cầu lông. Tốt nghiệp rồi rất ít chạm vào. Không sao, có anh ở đây, anh cười. Ăn cơm xong, hai người đi Bách Hóa mua quần áo thể thao kiểu tình nhân, đứng cạnh nhau, nhất thời làm mắt người trước mặt sáng lên. Người bán hàng khen không ngừng. Đến sân vận động, những người đó đã thấy hai người từ xa xa, không nhịn được đều nhìn sang. Tống Khinh Dương giới thiệu, bạn gái tôi Trử Duy Nhất. Trử Duy Nhất cười với mọi người. Chào mọi người, ái chà, tối hôm qua đã nghe nói, truyền khắp trong đám bạn rồi, cậu quen với một bạn gái xinh đẹp. Thì ra mọi người hẹn anh ra ngoài chính là có dụng ý khác. Hôm nay được bốn tổ cả trai lẫn gái. Tống Khinh Dương vẫn rèn luyện liên tục cho nên thể lực tốt, Trử Duy Nhất thì không, sau khi đánh 20 phút bọn họ liền bại bởi đối thủ, Trử Duy Nhất cũng không có sức để đánh tiếp, ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Cô hơi thở dốc nhìn đằng xa, anh chạy nhanh trên sân bóng, đón bóng vừa nhanh vừa chuẩn. Lúc ở Đức không có tiết học cậu ấy sẽ đi chơi bóng, một giọng nói êm tai truyền đến bên tai cô, Trử Duy Nhất quay đầu lại thấy một cô gái đi tới bên cạnh. Cô cười đáp lại, xin chào Tăng Lạc, cô gái khẽ mỉm cười, mặt mày giãn ra, rất thoải mái. Xin chào Trử Duy Nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Lạc ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt nhìn về phía sân bóng, không nói thêm gì nữa. Trử Duy Nhất nhìn thoáng qua cô ấy chỉ vuốt ve bình nước khoáng trong tay. Đến khi bọn họ so tài xong mới qua đây, Trử Duy Nhất đưa khăn mặt. Uống chút nước đi, Tống Khinh Dương nhận lấy, mọi người không giấu vết lướt nhanh qua. Hôm nay người thua phải nhận trừng phạt. Tống Khinh Dương cười, không thành vấn đề, vậy đi thôi, Tang Lạc có đi không? Tang Lạc dịu dàng cười, đi chứ, hiếm khi Tống Khinh Dương mời khách, sao tớ lại không đi? Bọn họ đi một quán cơm có phòng riêng, Trử Duy Nhất lại không biết thành phố D có một tiệm cơm như thế. Sân nhà sâu hút, bầu không khí có vẻ thoải mái. Lác đác chẳng có mấy người khách, sau khi mọi người ngồi xuống, vừa gọi món ăn vừa nói chuyện. Những người bạn của Tống Khinh Dương rất sôi nổi, mãi chẳng thiếu đề tài. Biết hai người làm cùng một công ty, kinh ngạc nói, thì ra là tình yêu nơi văn phòng. Tống Khinh Dương mím môi cười, Trử Duy Nhất giải thích, chúng tôi không cùng một bộ phận, ngày thường Tống Khinh Dương như thế nào, nghiêm túc không? Trử Duy Nhất lúng túng, rất bình thường. Tống Khinh Dương khoát tay lên trên ghế của cô, dáng vẻ thảnh thơi. Ánh mắt Tang Lạc lúc lướt qua họ hơi chậm lại, chúng ta chơi trò chơi đi. Trò gì? Trò giết người, Tang Lạc nhẹ nhàng nói ra bốn chữ. Trử Duy Nhất chưa từng chơi, Tống Khinh Dương nghiêng tai nói rằng. Không sao đâu, rất đơn giản. Vậy bây giờ bắt đầu đi, quan toàn tuyên bố. Ván đầu tiên, Trử Duy Nhất rút được dân thường, kết quả, người khác đều xác nhận cô là kẻ giết người, vô tội mà chết. Mà Tống Khinh Dương rất bình tĩnh, một mực xoay chuyển. Sau cùng Tống Khinh Dương rút được cảnh sát thắng lợi cả tổ. quan toàn tuyên bố, kẻ giết người nhận trừng phạt, thị lực Tống Khinh Dương cậu quá tốt rồi. Tống Khinh Dương cười cười, quay đầu lại hỏi, hiểu rồi chứ, Trừ Duy Nhất gật đầu, phù hộ em rút được dân thường, cô không muốn nhận trừng phạt hiếm lạ kỳ quái. Ván thứ hai bắt đầu, Tống Khinh Dương lại rút được cảnh sát, kết quả kẻ giết người đều quyết định giết anh, sau đó mọi người lại ăn ý giết Trừ Duy Nhất. Kết quả ván này, kẻ giết người thắng, dường như mọi người cũng đang chờ kết quả như vậy, chọn thành thật hay là dũng cảm, Tống Khinh Dương nhìn bọn họ, mắt chứa ý cảnh cáo. Ái chà chà, đây là ánh mắt gì hả? Dũng cảm, một nụ hôn, hai cô gái sát thủ, mặc cho Khinh Dương cậu chọn. Trừ Duy Nhất ngẩn người, Tang Lạc mím khóe môi không nói lời nào, lông mi cong cong run run. Mấy năm trước bọn họ du học ở Đức, lúc đó anh cũng nhận trừng phạt với cô. Cái ôm kia cô vẫn nhớ. Tống Khinh Dương bất đắc dĩ lắc đầu, biết bọn họ đã quyết tâm làm khó bọn anh. Hôm nay là bọn họ cố ý, mọi người hài hước nhìn bọn họ cùng đợi. Hai tay Tống Khinh Dương ôm lấy Trừ Duy Nhất nghiêng người, dán lên khóe môi của cô, lướt qua rồi dừng lại ngay. Khuôn mặt cô ửng đỏ, nhìn đường nét của anh. Tống Khinh Dương nắm tay cô, đảo mắt nói với bọn họ. Xem xong rồi nhỉ, người tiếp theo nhận trừng phạt, mọi người lại nhìn Trừ Duy Nhất. Trừ Duy Nhất yên lặng, không phải là mới vừa nhận trừng phạt rồi sao? Không tính, đó là trừng phạt của bạn trai cô. Trừ Duy Nhất dĩ nhiên không lời chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đối đãi đặc biệt với con gái, như vậy đi chọn thành thật mọi người thấy thế nào? Mọi người vắt hết óc nghĩ câu hỏi, Tang Lạc lại đột nhiên mở miệng hỏi. Hai người quen nhau như thế nào? Trừ Duy Nhất thở phào nhẹ nhõm, vấn đề này cũng được không phải là khó. Tang Lạc cậu phải nhận trừng phạt sao lại đưa ra câu hỏi? Người bên cạnh nói, được rồi, Duy Nhất lần đầu tiên đến đây, mọi người không nên làm khó cô ấy. Tớ cũng muốn biết bọn họ quen nhau thế nào? Trừ Duy Nhất ho khan. Chúng tôi cùng trường cấp 3, à yêu sớm, không không, khi đó tôi không biết anh ấy quen nhau khi ở ngày kỷ niệm thành lập đê chung. Thì ra là thế, như vậy là cậu ta chủ động. Trừ Duy Nhất rất lúng túng, chưa bao giờ biết người lớn như vậy rồi sao đại quái như vậy. Được rồi, vấn đề của các cậu hơi nhiều, Tống Khinh Dương mở miệng. Thời gian không còn sớm nữa có thể về rồi. Tang Lạc ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt cứng ngắc. Trừ Duy Nhất đi toilet, trong lúc nhất thời bầu không khí không sôi nổi giống vừa rồi. Tang Lạc nhẹ nhàng mở miệng, trước đây cậu nói cậu có người thích rồi chính là cô ấy sao? Tống Khinh Dương thu lại vẻ mặt không trả lời, gặp phải người mình thích là hạnh phúc nhưng mà người đó lại không thích mình, là may mắn hay là bất hạnh? Lúc ra về, mọi người lại hẹn lần sau ra ngoài so tài, cuối cùng từng người tạm biệt với Trừ Duy Nhất. Có mệt không? Tống Khinh Dương hỏi. Trừ Duy Nhất lắc đầu. Em phát hiện em không quá nhanh nhạy, hay là những người bạn của anh quá xào quyệt? Tống Khinh Dương cười, một lát mới lên tiếng. Bọn họ muốn giới thiệu không ít bạn gái cho anh. Trừ Duy Nhất trợn to hai mắt. Tống Khinh Dương kiêu ngạo nói. Anh từ chối hết, cô vội vàng chuyển trọng tâm câu chuyện. Thứ năm ba em về. Rốt cuộc cần gặp người lớn trong nhà rồi. Tống Khinh Dương chớp mi, khóe miệng là nụ cười gian xảo. Bác trai có sở thích gì? Anh không cần khẩn trương, ba em rất dễ gần, con người ông ấy rất đơn giản. Ông ấy học địa chất đi rất nhiều nơi, kinh nghiệm sống cũng nhiều. Tống Khinh Dương nhíu mày. Hai ngày nay anh phải bổ sung kiến thức một chút, thăm dò phát hiện, con người và tự nhiên, còn tiết mục gì nữa. Khóe miệng Trừ Duy Nhất giật giật, thế giới động vật nói xong cô liền vui vẻ. Mong muốn lớn nhất của ba chính là cô hạnh phúc cho nên, người cô chọn ông nhất định sẽ vừa lòng. Thần kinh Trừ Duy Nhất căng ra, cách vài ngày mới biết, vẻ mặt Tang Lạc nhìn Tống Khinh Dương, muốn nói lại thôi, mắt chứa gợn sóng. À, thì ra cô ấy thích Tống Khinh Dương. Tống Khinh Dương không nói, cô tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Đây là tín nhiệm của hai người. Nếu quả thật có gì đó, thì đã xảy ra từ lúc bọn họ du học ở Đức rồi. Cuối tháng 8, cha Trừ về. Trừ Duy Nhất xin 2 tiếng đến trạm xe đón ông trước giờ. Nửa năm nay cha Trừ vẫn bôn ba bên ngoài, cả người đen hẳn. Trừ Duy Nhất nhìn ba cô ê ẩm trong lòng. Sau khi cha mẹ ly hôn, tâm tư của cha Trừ đầu đặt hết vào công việc. Ba, cổ họng cô nghẹn ngào. Cha Trừ ôm con gái vào lòng, lòng đầy xúc động, trong lòng chua xót khôn nguôi. Con gái của ba càng ngày càng đẹp. Thầy của sở nghiên cứu nói. Lão Trừ, con gái tới đón ông à, vẫn là con gái tốt. Cha Trừ cười, khóe mắt đọng lại dấu vết của năm tháng. Hai cha con cô về nhà, trong nhà vắng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó vài ngày Trừ Duy Nhất cũng đã tìm người giúp việc đến quét qua. Sau khi về đã quen chưa? Rất tốt ạ, Trừ Duy Nhất quan sát ba. Ba, bây giờ ở bên ba trông con tươi đẹp quá. Cha Trừ sơ sơ mặt, là nắng ăn đen, giống như người châu Phi vậy, trừ duy nhất vui vẻ, nếu không thì buổi tối đắp mặt nạ dưỡng trắng. Cha Trừ bật cười, ông phát hiện con gái có chút thay đổi, không giống trước đây. Có chuyện gì muốn nói với ba ba không? Trừ duy nhất thè lưỡi, hiểu con gái không ai bằng cha. Ba con có bạn trai rồi. Mặt mày Cha Trừ hất lên, con gái của ba sao có thể không tìm được bạn trai? Là thằng nhóc nhà ai may mắn thế? Trừ duy nhất cảm thấy ba càng ngày càng hài hước. Ba, anh ấy tên là Tống Khinh Dương. Tên rất quen, ba à, không phải là ba nghĩ đến nước hội đầu gì đó chứ? Đúng đúng, ta nói thảo nào xuôi tai như thế chứ? Anh ấy là Khinh trong Khinh Khoái, Dương trong Phi Dương. Không phải là nước hội đầu kia đâu. Cha Trừ nhìn vẻ mặt Trừ duy nhất nói chuyện không khỏi hiểu ý cười. Tên đúng là không tệ, cũng không biết con người thế nào. Trừ duy nhất khẩn trương nói. Rất tốt ạ, vừa cao vừa đẹp trai. Biết ba về, anh ấy đã đặt chỗ ăn cơm rồi, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Thế nào ba? Cha Trừ ô, ba cân nhắc chút đã. Cách Trương.